Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, Quang Minh cảm hóa. Gợi ý của hệ thống: Người đã thành công đánh bại phù thủy trưởng lão hội, hoàn thành giam cầm không gian phó bản. Bởi vì nên phó bản đặc thù hình thức, người tùy thời có thể rời đi phó bản cũng tiến được phó bản kết toán. Vừa dứt tiếng, chung quanh những thứ kia các phù thủy ngay lập tức sẽ phát hiện mình có thể di chuyển. Trước bọn họ chỉ có thể làm phó bản bối cảnh vây chung quanh. Trơ mắt nhìn trưởng lão của mình môn bị mấy cái này kỳ quái địch nhân cái này tiếp theo cái kia giết chết, làm gấp cũng không giúp được. Bây giờ có thể di chuyển cũng đã không còn kịp rồi. Mà khi bọn hắn phát hiện mấy cái kia cổ quái ra hỏa ánh mắt hướng bọn họ xem ra thời điểm, những thứ này các phù thủy lập tức giống như chim sợ ná tứ tán chạy trốn. Từng đạo khói trắng cùng khói đen phóng lên cao. Đó là các phù thủy đang sử dụng ma hóa phi hành nhanh chóng thoát đi. Những thứ này dám cùng các trưởng lão kề vai chiến đấu trên căn bản đều là phù thủy biết cường lực. Nhân viên chiến đấu. Vì vậy cơ hồ mỗi một người đều sẽ ma hóa năng lực phi hành. Trong chớp mắt liền chạy vọt hết sạch. Sở Ca cũng không ngăn cản. Những người này đã sợ mất mật rồi. Đối với hắn đã không lại tạo thành uy hiếp. Hơn nữa hắn còn cần có người đem sự lợi hại của mình truyền bá ra ngoài. Vừa nghĩ tới, hắn một bên hướng về áo bào tím phù thủy thi thể mò đi. Trước mấy cái kia phù thủy đều đã bị mò xong rồi. Chỉ còn lại hắn cái này một cái. Phải biết đây chính là hắn đánh thứ nhất tinh anh phó bản. Đối với rơi xuống hắn vẫn là rất mong đợi. Cái này sờ một cái. Nhất thời để cho Sở Ca lộ ra vẻ vui mừng. Rơi xuống nhưng là một quyển sách kỹ năng. Tâm linh khống chế. Sách kỹ năng loại hình, linh hồn ma pháp, sử dụng, khiến cho ngươi học được tâm linh khống chế ma pháp. Xâm nhập một cái mục tiêu thế giới linh hồn, cũng khống chế mục tiêu. Chỉ có đối với tinh thần lực thấp hơn mục tiêu của ngươi có thể sống hiệu. Học tập yêu cầu, tinh thần lực 30 điểm. Đặc thù linh hồn thiên phú. Vật phẩm giới thiệu. Một quyển ghi lại cao thâm cấm kỵ ma pháp sách ma pháp. Cấm kỵ ma pháp là hắc ám mà vừa thần bí ma pháp. Loại ma pháp này sẽ có nguy hiểm cực lớn. Nhất định phải phù hợp điều kiện đặc thù mới có thể học tập. Sở Ca lòng nói cái này có thể kỳ quái. Cái đó áo bào tím phù thủy sử dụng rõ ràng là linh hồn chiếm cứ. Tại sao lái ra sách kỹ năng lại cũng không giống chứ? Bất quá theo tên nhìn lên. Lòng này linh khống chế dường như cùng linh hồn chiếm cứ không kém bao nhiêu bộ dáng. 30 điểm tinh thần lực hắn là có. Nhưng là cái này đặc thù linh hồn là có ý gì? Bất kể, thí nghiệm một chút lại nói. Hắn trực tiếp mở ra tới học. Không nghĩ tới thoáng cái thành công. Gợi ý của hệ thống. Ngươi thành công học được tâm linh khống chế. Nên kỹ năng cùng ngươi đặc thù linh hồn thiên phú quang minh chi tâm sinh ra phản ứng. Chuyển hóa thành kỹ năng mới quang minh cảm hóa. Sở Ca lòng nói. Ồ, làm sao chính mình học xong sau lại thay đổi một cái kỹ năng. Hắn vội vàng kiểm tra một hồi mới học được cái này gọi là quang minh cảm hóa kỹ năng. Kỹ năng danh xưng. Quang minh cảm hóa kỹ năng loại hình. Kỳ tích linh hồn ma pháp kỹ năng miêu tả. Xâm nhập một cái mục tiêu tâm linh. Khai thác mục tiêu trong lòng chính diện tâm tình. Cũng đem phóng đại. Dùng cái này tới cảm hóa mục tiêu. Khiến cho buông xuống địch ý. Trở thành đồng bọn của ngươi. Nên kỹ năng thời gian kéo dài không cố định. Có thể cảm hóa mục tiêu tối cao giới hạn. Sử dụng nên kỹ năng thời điểm sẽ không bị hệ thống phán định là hành động công kích. Kỹ năng giới thiệu. Trong lòng của mỗi người đều có quang minh tồn tại. Cho dù là tội ác chí cực tà ác hạng người. Chỉ cần có thể tại trong tâm linh của hắn tiến hành thật sâu khai thác. Cũng hầu như là có thể tìm được một tia ánh sáng. Mà chỉ cần có quang minh tồn tại. Người này liền có bị cảm hóa khả năng. Cứ việc loại này cảm hóa cũng không nhất định có thể vĩnh cửu đem biến thành người tốt. Nhưng mà chỉ ít có thể tại trong một thời gian ngắn khiến cho buông xuống địch ý. Trở thành đồng bạn của ngươi. Sở Ca sau khi xem xong. Lòng nói lợi hại ta ca. Kỹ năng này quá bắc rồi. Cùng linh hồn chiếm cứ nguyên lý hoàn toàn ngược lại. Một cái là khai thác trong nhân loại tâm hắc ám, sau đó tiến hành khống chế. Mà chính mình cái này nhưng là khai thác trong nhân loại tâm quang minh, khiến cho trở thành quân bạn. Theo về hiệu quả đến xem, quang minh cảm hóa cũng không như linh hồn khống chế như thế hoàn toàn. Nhưng là quang minh cảm hóa lại có hai cái chỗ mạnh. Một trong số đó thì sẽ không bị phán định là hành động công kích. Nói cách khác, chính mình tùy tiện tìm người cảm hóa một cái, coi như cảm hóa thất bại, đối phương cũng sẽ không biến thành địch nhân. Cái thứ hai chỗ mạnh chính là cảm hóa mục tiêu không có hạn mức tối đa, mà tâm linh khống chế chỉ có thể khống chế một người. Mà quang minh cảm hóa lại có thể cảm hóa rất nhiều người. Nếu như thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể một người địch một quân A. Ngay tại Sở Ca nghiên cứu chính mình tân học kỹ năng thời điểm, Phoenix lại đi tới. Cái đó Sở Ca, người có đánh tới sách kỹ năng sao? Nếu như có, ta có thể dùng thứ tốt đổi với ngươi. Sở Ca lúc này mới nhớ tới trước Phoenix dường như nói qua, nghĩ muốn thu mua sách kỹ năng kia mà. Trước hắn lại quên, ta ngược lại thật ra đánh tới một quyền. Nhưng là cái này ta đã cho học. Sở Ca nói, cái kia Phoenix nghe xong không khỏi một mặt sự bất đắc dĩ. Hắn lại đi tới Trúc Dung Tử Yên trước mặt, còn không chờ tới kịp mở miệng. Cái kia Trúc Dung Tử Yên tùy ý khoát tay một cái. Cũng không biết là không có đánh tới vẫn là đánh tới không chịu giao dịch. Phoenix đối với loại này khinh thường thái độ lại là có chút giận mà không dám nói gì. Hắn trực tiếp nói cho hắn biết, trên người nữ nhân này cất giấu sức mạnh hết sức đáng sợ. Cũng không cần trêu chọc tốt. Hắn nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía tân cửu nương. Xin lỗi, tiểu nữ gần đây cũng đang nghiên cứu ma pháp cho nên tân cửu nương cũng cho ra câu trả lời phủ định. Cái kia Phoenix không thể làm sao khác thở dài. Đang định buông tha, Joanna lại bỗng nhiên nói. Ngươi làm sao không hỏi một chút ta ư? Vừa nói vừa móc ra một quyển sách kỹ năng tới. Hướng về phía Phoenix quơ quơ. Tử vong chỉ một cái. Muốn sao? Cái kia Phoenix lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi sẽ tốt bụng như vậy giao dịch cho ta sao? Chỉ cần giá cả thích hợp. Không có cái gì là không thể giao dịch. Joanna lại nói như thế. Cái kia Phoenix nghe xong, suy nghĩ một chút, liền lấy ra một thanh kiếm tới. Ta dùng cái thanh này khát máu trường kiếm cùng ngươi trao đổi như thế nào? Theo ta được biết, các ngươi thần chiến sĩ tiếp thụ qua sát lục chi thần chúc phúc đều có thể sử dụng bất kỳ vũ khí. Nào đi, cái kia Joanna gật đầu một cái. Nói không sai, bất quá, ngươi thanh kiếm này phẩm chất như vậy đổi nói ta có thể thua thiệt. Cái kia Phoenix lại lấy ra một đôi giày, tật phong chi giày, bổ sung thêm kỹ năng đạp gió thuật. Như thế nào đây? Lúc này đủ chứ? Còn chưa đủ. Joanna lại lần nữa lắc đầu. Làm sao có thể? Cái này đôi tật phong chi giày nhưng là item phép thuật. Quang món này liền không thể so với ngươi sách kỹ năng kém bao nhiêu nha. Huống chi ta còn tăng thêm một cái khát máu trường kiếm. Cái kia Joanna khẽ mỉm cười. Nếu như là người khác vậy thì đủ rồi. Nhưng nếu như là ngươi thì nhất định phải đến lại thêm một khoản mới được. Cái kia Phoenix nghe. Xong. Nhưng là ý thức được chính mình cái này là bị người đùa bỡn. Hắn không những không giận mà còn cười. Theo trong túi sách lấy ra một viên chiếc nhẫn tới. Như thế lại cộng thêm cái này đủ rồi sao? Nhìn lấy chiếc nhẫn kia. Joanna sắc mặt nhưng là nhất thời đại biến. Lai là chiếc nhẫn, làm sao sẽ ở trong tay của ngươi? Chẳng lẽ nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.